viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 18 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Ngày Tiểu Sâm xuất viện, để giữ lời, Ngoại đã dọn theo Tiểu Sâm để chăm sóc, giờ phụ coi trước coi sau. Ngoại làm đủ thứ thức ăn, nào gà nấu rượu, gan heo chân, hạt sen nấu táo đỏ, để cho Tiểu Sâm bổ dưỡng. Ngoại nói riêng với chúng tôi, tội nghiệp nó, không cha không mẹ, không ai chăm sóc, sống quá khổ, vậy mà lại có thằng chồng. Nói tới đó, Ngoại lại thở dài. Ngoại không nói tiếp, nhưng chúng tôi cũng hiểu. Một tháng, Ngoại ở nhà Tiểu Sâm, theo lời Ngoại kể thì Phủ Văn cũng tỏ ra khá ngoan. Mỗi ngày đi làm về đúng giờ, ngủ thì ngủ ở phòng khách. Chỉ có thỉnh thoảng là thở dài. Ngoại hỏi tại sao thì Phủ Văn nói đại loại như con tạo trớ trêu, sống bất tập thời, định mệnh éo le, hoặc người hiền không gặp may. Ngoại còn nói, sao thằng Nghiêu nhà mình nó cũng học đại học, mà nói chuyện văn chương gì tao cũng hiểu, còn Hữu Văn mở miệng ra là nói toàn những từ cao siêu làm sao, có khi nghe mà nghĩ hoài chẳng biết nó nói gì. Tôi nghĩ, sự hiện diện của Ngoại trong nhà Văn đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống tự do của Văn. Cái sống lại sau cái chết của Tiểu Sâm cũng phần nào tác động đến tâm hồn chàng. Những cảm xúc hỗn độn kia làm cho tình cảm Văn bị giằng co, bị căng thẳng. Con gái của Tiểu Sâm được đặt tên là Son Son. Vừa đầy tháng tuổi đã tròn, dễ thương vô cùng. Nó có cái đôi mắt to đen của Tiểu Sâm và cái miệng hay cười. Mỗi lần tôi ghé qua thăm đều nghe Tiểu Sâm nói, chị Thi Bình, bây giờ em đã có con, em đã làm mẹ, em không còn là người chỉ có một thân trên cõi đời này. Mỗi lần nhìn thấy con nó cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Em sẽ cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng lo cho con em no đủ, ấm áp, sống vui, hồn nhiên và trưởng thành nên người. Tôi chưa làm mẹ nên cũng chưa ý thức hết sự yêu con của Tiểu Sâm. Tôi chia vui với nàng, nhưng từ tiềm thức tôi vẫn cảm nhận một sự lo lắng. Có một cái gì không ổn trong câu nói của Tiểu Sâm. Sao không hề nghe nàng nhắc đến Hữu Văn? Tiểu Sâm đã bắt đầu đi lại bình thường. Không những thế, nàng bắt đầu sáng tác trở lại. Và các tác phẩm có được, Tiểu Sâm đều đưa cho Ngoại để chuyển lại cho anh Thiên Nghiêu. Dĩ nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào của Tiểu Sâm cũng đều có người mua, cũng đều được phát. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh Thiên Nghiêu nên từ từ người ta đã biết đến tên tuổi của nàng. Tiểu Sâm cũng rất nhẫn nại, chỉ cần nghe công ty dĩa hát chê một đoạn nào là nàng sửa ngay. Nhờ thế mà ngoài bản Bên Dòng Nước, những tác phẩm khác như Cơn Mơ, Con Đường Nhỏ, Những Điều Mơ Ước, Ở Tận Trời Cao, Tiếng Chim, vân vân đều được phổ biến. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng khá ổn định. Trong khoảng thời gian này, giữa tôi và Vũ Nông có xung đột nhỏ. Vũ Nông muốn chúng tôi phải làm lễ cưới trong tháng 10, còn tôi lại định để xa hơn. Vũ Nông nói, em không thấy Tiểu Sâm như vậy, mà đã có con, chúng mình không lấy nhau thì đợi mãi đến bao giờ? Chuyện tôi không định lấy chồng ngay chủ yếu cũng vì không khí gia đình tôi. Sau ngày chị Thi Tịnh lấy chồng, họ ra riêng, và gia đình tôi đột nhiên lạnh hẳn. Lúc trước, tối nào phòng khách cũng đầy người, nói cười ồn ào. Còn bây giờ, khi màn đêm buông xuống, phòng khách chỉ còn lại có ba mẹ và nội. Họ thường ngồi nhìn nhau, nuôi con lớn lên để rồi thế này ư. Một cảm giác buồn buồn, Tôi có muốn ở lại gia đình thì thời gian cũng chẳng còn dài bao lâu, vì năm nay tôi đã 23 tuổi. Cái nhân vật trở thành vấn đề lớn nhất trong gia đình tôi hiện nay là anh Phi Nhiêu. Sau ngày Tiểu Song ngã bệnh, anh Nhiêu đã trở nên ít nói. Mỗi ngày đi làm về, anh lủi thủi về phòng riêng của mình, không nói, không cười. Chúng tôi thấy anh chẳng nghe anh có bạn gái, cũng không thấy đề cập đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của anh Nhiêu dính liền hẳn với công ty truyền hình. Anh làm hết mọi việc, hình như để quên lãng. Anh cũng giúp Tiểu Song soạn nhạc. Nội và ba mẹ tôi biết anh Thiên Nhiêu vẫn còn yêu Tiểu Song, tuy không nói ra nhưng người cũng buồn. Không lẽ nó ở vậy suốt đời sao? Người ta đã có chồng có con, có muốn thế nào cũng không được. Tại sao nó không quên đi và tìm đến tình yêu với một người khác? Chỉ có nội là hiểu anh Thiên Nhiêu. Nội nói, thôi kệ nó, Nhiêu nó đã khổ nhiều rồi, nói vô chỉ khiến nó khổ thêm, thời gian sẽ là liều thuốc quên lãng, có nôn nóng cũng chẳng giúp ích gì cho nó đâu. Nhưng thời gian như tỏ ra vô giá. Tối hôm ấy, anh Huy Nhiêu cùng Tiểu Song hẹn gặp mặt giám đốc một công ty diễn hát tại vũ trường để thảo luận việc ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất quan trọng vì có tính cách dài hạn nên phải có sự hiện diện của Tiểu Song. Dĩ nhiên là có tôi với Vũ Nông đi kèm và nội có bổn phận giữ cháu sang sang. Tôi không sao quên được cái hình ảnh của Tiểu Song hôm ấy. Cô mặc chiếc rớp đen đơn giản nhưng cũng thật bắt mắt, tóc búi cao để lộ cổ trần, tạo ra một dáng dấp cao quý. Không khí của hộp đêm khá trang nhã. Mỗi bàn là một chiếc nến con, còn đèn trần thì nứt trong những chiếc bản lề tạo thành ánh sáng mờ ảo. Tiểu Song nói chuyện âm nhạc với ông giám đốc, nói chuyện hợp đồng và họ đã thỏa thuận rất nhanh. Riêng giám đốc vì bận việc nên cứ từ trước, Tiểu Song cũng định về nhưng anh Thiên Nhiêu đã chặn lại. Lâu lắm rồi Tiểu Song đâu có dịp ra ngoài đâu. Tại sao không ngồi lại một chút cho vui? Tiểu Song liếc nhanh anh Thiên Nhiêu, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Căn nhà bắt đầu bản nhạc nhẹ, âm thanh rất quen thuộc. Một nam ca sĩ bước ra với micro trên tay. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta hướng về phía bàn chúng tôi và giới thiệu bản nhạc anh sắp hát, Bên Dòng Nước. Nghe đến tên bản nhạc, Tiểu Song có vẻ bàng hoàng. Nàng liếc nhanh về phía anh Thiên Nhiêu. Anh Nhiêu nói, Tiểu Song cũng biết đó, hồi nào tới giờ tôi không hề khiêu vũ vì chiếc chân thọt của tôi. Nhưng hôm nay Tiểu Song có thể giúp tôi phá vỡ mặc cảm đó chứ. Tiểu Song lặng nhìn anh Nhiêu, nàng cũng có vẻ xúc động. Dưới âm điệu nhẹ nhàng của Bên Dòng Nước, Tiểu Song nói, em không biết khiêu vũ. Vậy thì cả hai ta đều chưa hề khiêu vũ qua lần nào, sao chúng ta không thử một lần xem? Lần đầu tiên tôi mới thấy anh Thiên Yêu của tôi biết cách diễn đạt ngôn ngữ với bạn gái. Và giữa lúc chúng tôi còn tưởng mình đang nằm mơ thì Tiểu Song đã đứng dậy theo anh Thiên Yêu ra sàn nhảy. Vũ Nông không chịu kém, nắm lấy tay tôi. Mình cũng ra chứ. Tôi và Vũ Nông nguyện nhau ra sàn nhảy. Chúng tôi cố tình kéo sát đến gần anh Nhiêu và Tiểu Song để xem họ nói với nhau những gì, nhưng chỉ thấy họ yên lặng. Anh Nhiêu vòng tay qua người Tiểu Song, mắt say đắm, còn Tiểu Song yếu đuối trong vòng tay anh Nhiêu với ánh mắt gian xinh. Như vậy là họ đã nói với nhau bằng mắt. Bản nhạc trước. nhưng anh Phi Nhiêu vẫn không buông Tiểu Song ra. Và nam ca sĩ kia lại tiếp liền bản Cơn Mưa. Hết bản nhạc đó, một ca sĩ khác với bản nhạc Ở Tận Trời Cao, rồi Những Điều Mơ Ước, Dĩ Vãng, tất cả đều là những bản nhạc của Tiểu Song. Tôi chợt hiểu tất cả đều đã được anh Thiên Nhiêu sắp đặt trước. Tôi bối rối nhìn Vũ Ngông, rồi mọi người trở về bàn với những cảm xúc khác nhau. Tiểu Song uống một ly cam với bảo đảm với em, anh sẽ chẳng nói chuyện gì riêng tư hết. Tôi cắn nhẹ môi. Chứ không phải anh muốn lấy Ngọc Tiểu Song rồi miễn cớ. Anh Thi Nhiêu có vẻ giận. Thi Bình, không lẽ anh không có quyền gặp Tiểu Song à? Và anh quay người định đi. Tôi thấy không ổn, nên rủ thêm Vũ Ngông. Chúng tôi cả ba đến nhà Tiểu Song. Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tiểu Song. Nàng rất vui khi thấy chúng tôi đến. Tôi đoán là Lưu Hữu Văn lại vắng nhà, và hình như điều tôi đoán đúng. Chúng tôi vào phòng khách vẫn không thấy Văn. Cô bé Sang Sang nay đã được 5 tháng, trông mũm mĩm dễ thương, nó có khuôn mặt của mẹ. Vũ Nông nói, bao giờ chúng ta mới có một đứa thế này hả em? Tôi ngắt mạnh trên vai Vũ Nông một cái đau điếng, rồi quay sang Tiểu Sâm. Anh Văn đi vắng ư? Tiểu Song vừa đi vào trong vừa nói. Không, anh ấy đang ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối. Không biết sao Văn lại ngủ sớm vậy. Không tiện hỏi, nhưng hình như để trả lời câu hỏi của tôi, tiếng Hữu Văn đã từ trong phòng ngủ vang ra. Cô không biết là tôi không khỏe, tôi lại bận suy nghĩ cho kết cấu của chuyện dài sắp giết ư? Cứ mang khách đến nhà, ồn quá. Tiểu Song nói nhỏ với Văn điều gì, nhưng Văn vẫn lớn tiếng. Danh dự à? Danh dự là cái con khỉ gì? Tại sao tôi phải giữ thể diện danh dự cho khách của cô? Tôi với anh Thiên Nhiêu, Vũ Nông nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đã đến không đúng lúc. Gia đình họ đang ở trạng thái căng thẳng. Tôi nháy mắt với anh Thiên Nhiêu, càng nên đề cao cảnh giác. Như vậy có từ cho việc khác thì hơn. Chúng tôi đứng dậy, nhưng Tiểu Song đã từ bên trong bước ra. Xin lỗi các bạn, Nhà văn thiên tài của tôi đang bận nằm trên giường chờ giải Nobel từ trên trời rớt xuống, nên không thể ra tiếp các bạn được. Tiếng xong nói rất to, như cố ý để trong phòng nghe thấy, và kết quả trông thấy ngay. Ầm, tiếng cửa xô mạnh, và Hữu Văn trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi từ trong xông ra, mặt giận dữ. Cô nói thế là thế nào? Nói đi, nói đi. Tiểu Sâm vẫn không kém, đứng thẳng lưng lạnh lùng. Tôi nói vậy không đúng ư? Lúc nào cũng thấy anh chờ giải Nobel. Cái thằng Nhật lùng có cái gì đáng gườm đâu. Kawabata chỉ là một cái ngón tay của Lưu Hữu Danh, thế mà cũng đoạt được giải. Anh nói giỏi lắm. Anh nằm đó, anh đợi. Anh không viết lấy được một tác phẩm, mà cứ chờ. Thì tôi nghĩ là chỉ có giải lá từ trên trời rớt xuống thôi. Anh cứ nằm đó đi, nằm hoài biết đâu. Lưu Hữu Văn bước tới, đưa tay lên, dáng dấp anh ta cao lớn, còn Tiểu Song nhỏ nhắn như cọng lao. Chỉ một cái tát là Tiểu Song sẽ lăn cần. Chúng tôi rối rối, anh Phi Nhiêu phải lên tiếng. Lưu Hữu Văn, vợ chồng phải nhịn nhục nhau, cậu là đàn ông, không có quyền đánh đàn bà. Bàn tay của Hữu Văn bỏ xuống, anh ta vẫn gườm gườm. Đúng là đầu óc đàn bà. Chỉ cần Hữu Văn nói thế là Tiểu Song nhảy tiếp vào. Đúng rồi, đầu óc đàn bà. Thế còn anh? Anh là đàn ông, anh phải là chủ gia đình, phải biết tính toán, lo toan mọi thứ mới phải. Chứ tại sao cái gì anh cũng dâng hết cho tôi là sao? Hữu Văn xanh mặt, nắm tay lại đưa ra trước mặt Tiểu Song đe dọa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng bức bách tôi. Tôi không muốn cho người ta thấy cảnh đánh đàn bà, nhưng cô quá quắc quá, suy nghĩ hà khắc quá. Coi chừng, đừng tưởng có anh em Thi Bình ở đây là tôi không dám. Cô chua ngoa mấy câu nữa, cô biết tôi. Thấy không khí quá căng thẳng, anh Nhiêu lại bất bình ra mặt. Tôi chưa biết làm gì, thì may thay, có tiếng Sang Sang khóc từ phòng vọng ra. Tôi kế Tiểu Sâm nói, Tiểu Sâm, đi vào đi, con đang khóc kìa. Vào bế cháu ra đây. Tôi đưa Tiểu Sâm vào phòng ngủ, liếc nhanh về phía Vũ Nông nháy mắt, muốn chàng tìm lời can ngăn Hữu Văn, cũng như để ngăn cuộc chạm trán có thể có giữa anh Nhiêu với Văn. Tiểu Sâm thẳng thờ như người mất hồn, bế con lên khi trả lót, pha sữa. Tôi đứng cạnh không có gì phụ giúp, cũng không biết nói năng gì để so dịu nàng. Trong khi tiếng của Hữu Văn lại lòng lọng ngoài phòng khách gọi vào. Cô ấy khi người lắm, kiếm được mấy đồng tiền tanh hôi là coi thường chồng. Quý vị ba nãy thấy cái thái độ tịch thượng đó chứ. Nói thật, nếu trước kia tôi mà biết mình sẽ gặp loại đàn bà này, thì tôi đã ở dậy cho xong. Có tiếng ho khúc khắc của anh Thiên Nhiêu, rồi tiếng cười của anh Vũ Nông. Gia đình nào mà tránh khỏi lục đục, chuyện đó có gì đâu mà ông lại đừng đen. Tiếng của Hữu Văn gọn lớn. Nói cho các vị biết, cái số tôi nó tận cùng xuôi rồi. Vũ Nông, cậu nhớ lại coi, lúc chúng ta cùng thi hành nghĩa vụ, cậu thấy tôi có tài không? Tôi có khiếu về văn chương không? Khi mãn hạn về, tôi đã định là sẽ không làm gì hết, chỉ để hết tâm trí cho việc viết lách mà thôi. Tôi đã định tâm là đã viết một tác phẩm về đời, phải không? Như vậy cậu thấy là tôi đâu phải không có tham vọng, không lý tưởng đâu. Nhưng số tôi xui xẻo quá, đùng một cái đụng phải Tiểu Sâm. Cô ấy đã đem hôn nhân ra ràng buộc lấy tôi, khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn, tối ngày bị vật chất gò ép. Tôi phải đi làm, đi tìm việc làm để nuôi sống gia đình. Tôi phải làm thân trâu ngựa, đi làm về thân xác mệt lả rồi lấy sức đâu mà giết. Đúng ra cô ấy là người yêu chồng, cô ấy phải an ủi, dịu ngọt với tôi. Đằng này lại lên giọng chê tôi, nào là lời biếng, không biết phấn đấu, chỉ biết nói chứ không biết làm. Đó có phải là cả cuộc đời tôi đã bị cô ấy giẫm nát rồi không? Biết đâu chẳng có Tiểu Sâm, tôi đã đoạt giải Nobel rồi, chớ đau khổ như vậy. Tiểu Sâm đúng là một tay đao phủ giết chết cuộc đời tài hoa của tôi. Hữu Văn còn nói nhiều nữa, bao nhiêu tội đều trút lên đầu Tiểu Sâm. Nhưng bộ ức trong lòng Văn như suối chảy chưa ngừng.

水。